Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1113, Hư Vọng Chi Chú. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trên thân lôi điện nổ vang, sau lưng pháp lực cánh chim chống động, thân hình lập lòe, tốc độ cực nhanh, hướng phía mắt mù lão giả nhào tới. Vu tộc mặc dù là thái cổ cửu tộc, huyết mạch tôn quý, nhưng nhục thể của bọn hắn tương đối gầy yếu. So với thần tộc, long tộc như vậy thân thể, kém quá nhiều. Vu tộc am hiểu đấy, chính là chỗ nào cũng có, khó lòng phòng bị, quỷ dị kinh khủng vu thuật. Tô Tử Mặc này là thanh liên chân thân, tuy rằng huyết mạch không mạnh, nhưng dù sao thân thể cứng rắn, đạo quân pháp khí đều rất khó lay động. Vì vậy, hắn ý định cùng mắt mù lão giả cận chiến chém giết. Thực tế, một trận chiến này, nếu là đổi lại long tộc chân thân, gặp trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách, bất luận là lợi dụng thân thể, huyết mạch lực lượng, còn là lợi dụng hoang vu, đều có thể đối với cái này mắt mù lão già tạo thành thương tổn cực lớn. Muốn chết, Tô Tử Mặc tốc độ thân pháp mặc dù nhanh, mắt mù lão già phản ứng nhanh hơn. Hắn tuy rằng mù hai mắt, nhưng tương đối ứng với kia hai lỗ tai cũng trở nên càng thêm nhạy cảm. Lại phối hợp khổng lồ thần thức, cơ hồ là Tô Tử Mặc vừa có động tác, hắn cũng đã có phát hiện. Mắt mù lão giả bàn tay khô gầy, tại túi chữ vật vỗ một cái, trong lòng bàn tay cũng đã hơn nhiều một cây trắng noãn cốt trượng. Đầu trượng phía trên là một cái dữ tợn đầu lâu. Mắt mù lão giả pháp trượng tại mặt đất bên trên nhẹ nhàng ngừng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra liên tiếp quỷ dị chú ngữ. Ô ô ô, giữa không trung đột nhiên hiện ra 9 khối đầu lâu, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Khô cốt chú, mắt mù lão giả phóng xuất ra khô cốt chú, uy lực nếu so với vu tộc thiếu chủ lại mạnh một phần. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, trong thức hài phạm âm cuồn cuộn. O O N G ma ông ni chấm chấm. Tô Tử Mặc bỗng dưng há miệng phun ra 4 đạo phạm âm, tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, tay hắn bóp pháp ấn, quanh long long, một đạo pháp ấn từ trên trời giáng xuống, kim quang lập lòe, hướng phía giữa không trung bay tới đầu lâu chấn áp xuống dưới. Cuối cùng, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra một đạo pháp ấn, lù lù không động, coi như dưới chân mọc rể. Đại Minh chú, phối hợp 4 đạo Đại Minh pháp ấn, trong nháy mắt, toàn bộ bạo phát đi ra. Cuối cùng, Tô Tử Mặc lấy bất động bản ấn kết thúc công việc. Đại Minh chú, chính là âm vực bí thuật. Mọi việc đều thuận lợi. Nhưng cái này là phạm âm hàng lâm về sau. Mắt mù lão giả lại coi như hồn nhiên bất giác, không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Ở giữa không trung bay múa đầu lâu, cũng chỉ là dừng lại một chút, cứ tiếp tục bay nhanh. Phục ma ấn, hàng yêu ấn, tù tiên ấn, 3 đạo Phật môn pháp ấn hàng lâm, tạm thời cùng 3 khối đầu lâu rằng co dây dưa, khó chia trên dưới, mà còn dư lại 6 khối đầu lâu, cũng đã bổ nhào vào Tô Tử Mặc trên thân. Há mồm từng ngụm gặm nuốt bắt đầu, bất động bản ấn hình thành pháp lực bình chướng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy kiệt lấy. Ừ, Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt, đối mặt vu tộc pháp tướng cảnh cường giả, lực lượng của hắn liền lộ ra bạc nhược yếu kém rồi. Lúc này, hắn vô cùng tưởng niệm tạo hóa thanh liên, nếu là có tạo hóa thanh liên nơi tay, những thứ này đầu lâu, cái gì yêu ma quỷ quái ma quỷ thủ đoạn, căn bản là thân cận không được thân, giết. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên bộc phát ra lôi âm sát âm vực bí thuật. Bây giờ, đạt được thái hư luyện thần quyển về sau, đạo này âm vực bí thuật uy lực cũng tùy theo phóng đại. Nguyên bản tại Tô Tử Mặc trên thân gặm nuốt đầu lâu, toàn thân chấn động, đột nhiên, Tô Tử Mặc dưới thân hiện ra một cái cực lớn yêu thú, bốn chân thế chân vạc, như thông thiên thạch trụ, không thể lay động, lưng đeo một cái thật lớn giáp xác, phía trên khắc lấy một đạo thần bí đường vân. Yêu thú sinh ra quy xà hai đầu, bốn mắt phóng xuất ra một đạo sáng chói thần quang, ngửa mặt lên trời vang lên: "Huyền Vũ Thánh thú hàng lâm." Tô Tử Mặc chân đạp quy xà, trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ pháp lực, đem trên thân sáu khối đầu lâu bắn ra, lại lần nữa phát lực, hướng phía mắt mù lão giả phóng đi. Đánh không lại, chính diện chiến đấu, hắn căn bản không phải đối thủ. Chẳng qua là dãy dụa đạo này khô cốt chú, còn không có hoàn toàn phá giải. Tô Tử Mặc cũng đã là át chủ bài ra hết, nhưng trong mắt của hắn vẫn không có nửa phần sợ hãi. Hắn muốn làm đấy, chẳng qua là tận khả năng hấp dẫn mắt mù lão già chú ý. Chính thức sát chiêu, không tại hắn trên thân. Lúc này, hai người giao thủ, bộc phát đại chiến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ở ngoài đứng xem còn như thế, huống chi là thân tại chiến trường trong mắt mù lão già. Căn bản không có người chú ý. Xa xa Long Hổ các phản hư đạo nhân tiếng kêu thảm thiết, chẳng biết lúc nào, đột nhiên ngừng lại, mặc dù có người lưu ý đến, cũng sẽ không nhiều muốn. Điều này có thể ý vị như thế nào? Nhìn qua sông lại Tô Tử Mặc, mắt mù lão già khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng cười lạnh. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc đã là nỏ mạnh hết đà. Kẻ này đều muốn cận thân, quả thực chính là người si nói mộng. Hắn có vô số loại này thủ đoạn, có thể cách trở kẻ này, lại để cho giữa hai người khoảng cách vĩnh viễn đều không thể gần hơn. Nhưng vào lúc này, không biết nguyên nhân gì, mắt mù lão già trong lòng đột nhiên kinh hãi bỗng nhúc nhích. Loại này kinh hãi động cực kỳ rất nhỏ, nếu là đổi lại người bên ngoài, căn bản không sẽ để ý, nhưng mắt mù lão già mù. Vô luận là giác quan rốt cuộc vẫn là tại ngoại giới cảm giác, đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không tốt, mắt mù lão già hoảng sợ biến sắc. Thân hình bên trên đột nhiên bao phủ lên mỗi một tầng màu xanh lá cây hào quang. Thân hình đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chẳng biết lúc nào, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo thân ảnh màu đen. Như là u linh, như là ma quỷ, như là hành tẩu trong đêm tối giết chóc chi thần. Dạ Linh, đi mà quay lại. Cái này là chỉ có Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh mới hiểu được ăn ý, hai người thậm chí không có thần thức truyền âm, cũng không có ánh mắt trao đổi. Bởi vì, Dạ Linh biết rõ, chẳng qua là bằng vào Tô Tử Mặc sức một mình, hầu như không cách nào chiến thắng Vu tộc pháp tướng cảnh cường giả. Mà nếu là không có Tô Tử Mặc hấp dẫn mắt mù lão già chú ý, nó cũng không có khả năng đơn giản cận thân. Chỉ có hai người liên thủ mới có thể chém giết vị này Vu tộc pháp tướng đạo quân. Sở dĩ lại để cho Dạ Linh đuổi theo giết Long Hồ các phản hư đạo nhân, chính là vì tê liệt mắt mù lão già. Sự thật bên trên hai người kế hoạch đã thành công, nhưng mắt mù lão già phản ứng cũng đầy đủ nhanh, hầu như ngay tại Dạ Linh hiện thân nháy mắt, hắn liền phóng xuất ra Vu tộc bảo vệ tính mạng vu thuật. Hư vọng chi chú, thân hình của hắn hầu như trở thành hư ảo, không thể nắm lấy, nói chuyện không đâu, mơ hồ không rõ. Dạ Linh xuất ra hai tay, đưa tay về phía trước, chảo phá mắt mù lão già thân hình, lại không có chút vết máu chảy ra đến. Mắt mù lão già thân hình đang ở trước mắt, nhưng Dạ Linh ra tay lại rơi vào khoảng không. Đại chiến đến nay, Dạ Linh mỗi một lần ra tay tất có tu sĩ chết, nhưng lúc này đây hắn lại thất thủ. Cơ hội này ngàn năm một thuở, nếu là bỏ qua, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh chỉ sợ rất khó đem mắt mù lão già trấn giết Vu tộc bí thuật. Quỷ dị chú pháp có rất nhiều. Cái này là mắt mù lão giả nếu là một lòng muốn chạy trốn. Lấy Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể đuổi theo bên trên. Nghĩ lại đến tận đây, Dạ Linh trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Ở phía sau hắn, đột nhiên sinh trưởng ra một cái màu tím thon dài, sinh đầy lân phiến đuôi dài mũi nhọn vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, hướng phía mắt mù lão giả phương hướng, hung hăng đâm tới. Phốc suy, huyết quang hiện lên, Dạ Linh đuôi, có thể bài trừ hư ảo, đâm trúng mắt mù lão giả chân thân. Cách chương.